Chương 3000, chê cười. Mặc dù đại nạn lâm đầu, nhưng Vũ Sơ cử động, không thể nghi ngờ là cho Phương Thần mang đến cực lớn lớn bối rối. Trong sân, Phương Thần khoanh chân mà làm, nhắm mắt tu hành. Trong đầu của hắn, nguyên thần chấn động, tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nguyên thần. Phương Thần thì thào nói, lần này truyền tống quá trình bên trong, kinh lịch cửu tử nhất sinh, cũng làm cho hắn nguyên thần, có đột phá tính tiến triển. Nô Phàn ở ngoài viện, dùng Phàm Hải cầm đầu, rất nhiều đệ tử, hội tụ ở đây. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Phàm Hải phách lối đại hống, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Hắn cho rằng, trước đây chiến đấu, sở dĩ bại trận, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần đánh lén. Có bản lĩnh tiểu cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Âm thầm, một đôi mắt, nhìn chằm chằm nơi này. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cũng dám tới gần Vũ Sơ, thật sự là muốn chết. Người nói chuyện, người mặc kim bảo, nếu có người ở đây, chắc chắn nhận ra, người này liền là Xuyên Vân Tông tối cường đệ tử. Mọi người đều biết, hắn đang theo đuổi Vũ Sơ. Nhưng là, lại không chiếm được Vũ Sơ tán thành, cho tới nay, Vũ Sơ đối với hắn đều mười phần lãnh đạo. Khi hắn nghe được Vũ Sơ vì Phương Thần, quát lớn Phàm Hải thời điểm, trong lòng tức giận mười phần. Hắn cố ý đem binh khí của mình, cấp cho Phàm Hải, để hắn giao huấn Phương Thần. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực. Hắn hai con ngươi lấp lóe, âm trầm nói. Trong sân, Nô Phàn vội vã đi đến, lúc này Phương Thần cu nở dê chậm rãi mở mắt. Phương Thần. Nô Phàn muốn nói lại thôi. Trên thực tế, Phương Thần đã biết được hắn muốn nói điều gì. Nô Phàn huynh, không cần lo lắng, chỉ là một cái Phàm Hải tính là gì. Phương Thần khẩu khí mười phần càng rỡ, cu nở dê rất tự tin. Trong mắt hắn, Phàm Hải liền là một cái rác rưởi. Không cần để ý tới. Phương Thần tiếp tục nhắm mắt tu hành, mà Nô Phàn chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra viện lạc. Phàm Hải, ngươi quá phận. Nô Phàn trầm giọng nói. Nô Phàn, ngươi thì tính là cái gì tên kia làm con rùa đen rút đầu. Ngươi muốn thay hắn ra mặt sao? Nhìn thấy Ngô Phàn, Phàm Hải tiểu rất tức giận, cả giận nói, tốt, ta đang lo lửa giận không có chỗ phát tiết, ngươi đã đến vội vạn. Dứt lời, Phàm Hải làm bộ muốn đối Ngô Phàn xuất thủ. Ngô Phàn lui về phía sau mấy bước, Phàm Hải, chúng ta toàn bộ Xuyên Vân Tông, đều tại chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, mà ngươi lại tại nơi này hồ nháo, chi tiết để Tông chủ biết được ngươi đang uy hiếp ta. Nghe được Ngô Phàn, Phàm Hải càng thêm tức giận. Ừ, cho là có tiểu tử kia cho ngươi chỗ dựa, ta Phàm Hải liền sợ ngươi không thành. Phàm Hải vừa mới nói xong, không có dấu hiệu nào hoành ra một quyền. Nô Phàn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cảm thấy lực lượng cường đại đánh tới, thân thể không tự chủ được lui lại. Loạn trọng ổn định thân hình, Nô Phàn phía sau lưng, chống đỡ tại viện lạc trên cửa chính. Ngươi Nô Phàn rất tức giận, nhưng lại cầm Phàm Hải không có cách nào. Làm sao tức giận có bản lĩnh tiểu xuất thủ A, ngươi cái thứ hèn nhát. Nhìn thấy Ngô Phàn tức giận bộ dạng, Phàm Hải càng thêm không kiêng nể gì cả, cười lạnh không thôi. Chỉ thấy, Phàm Hải từng bước một đi hướng Ngô Phàn, hắn chậm chạp giơ bàn tay lên, trêu tức nói ra, ngươi có tin ta hay không, một trưởng này bổ xuống, đầu của ngươi lại biến thành vụn thịt, ta không tin. Đột ngột, biệt viện bên trong truyền ra một thanh âm. Cái đại môn mở ra, Phương Thần đứng chắp tay, từ trong đó đi ra. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Phàn, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào Phàm Hải trên thân. Rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu, Phàm Hải cười lạnh, nhìn chăm chú Phương Thần. Rùa đen rút đầu chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Phương Thần không lưu tình chút nào lăng nhục Phàm Hải, xem ra lần trước vẫn là không có giáo huấn đủ, bằng không mà nói, ngươi cũng không dám tới đây khoa trương. Thôi được, lần này ta sẽ không ở lưu thủ. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lần trước nếu không phải ngươi đánh lén, ta giết chết ngươi. Âm Phàm Hải vừa dứt lời, trên mặt đất tiểu chuyển đến một thanh âm. Ngay sau đó, tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này lúc này Phàm Hải, thân thể phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất, hai tay rủ xuống, tựa hồ bị phế sạch. Người ta muốn giết ngươi. Phàm Hải phẫn nộ gào thét, nhưng hắn lại không cách nào đứng lên. Hắn thế mà phế bỏ Phàm Hải tứ chi ra hỏa này, điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết Phàm Hải là Long Ca người sao? Chết chắc, hắn chết chắc. Trong đám người hoảng sợ nghị luận. Cút đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phương Thần cười lạnh, khinh thường nói, nếu ngươi người sau lưng, muốn khiêu chiến ta, cứ việc xuất thủ. Nói xong, Phương Thần quay người, chuẩn bị trở về viện lạc. Ba ba ba đột ngột, tiếng vỗ tay vang lên. Đám người quay đầu, con ngươi co rụt lại. Long Ca Xuyên Vân Tông đệ nhất đệ tử, được người xưng là Long Ca. Hắn người mặc kim bảo, một đôi cơ trí hai con người, nhìn chằm chằm Phương Thần, bước nhanh đi tới. Người rất không tệ. Long Ca âm trầm nói. Kia là tự nhiên, dù sao cũng so một ít trốn ở trong tối tiểu nhân tốt. Phương Thần mở miệng rêu cợt nói. Chung quanh đám người thân thể lớn chấn, cái này Phương Thần cũng quá khoa trương a, thế mà liên Long Ca đều không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai? Long Ca sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng hỏi. Cùng ta có liên quan sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Ha ha. Bị Phương Thần dạng này đối, Long Ca lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn cố nén lửa giận, chỉ Phàm Hải Đạo, hắn là người của ta. Thì tính sao? Phương Thần đối chọi gay gắt. Ngươi không phải Xuyên Vân Tông người, lại phế bỏ hắn tứ chi, đây là tội chết. Long Ca chậm rãi nói, mà ta, đem đại biểu Xuyên Vân Tông, tru sát ngươi. Nhìn thấy Long Ca xuất hiện, Nô Phản có chút lo lắng, lôi kéo Phương Thần góc áo. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Long Ca, nói, bởi vì Vũ Sơ tiểu thư nói với ta mấy câu, ngươi tiểu ghi hận trong lòng, xúi dục Phàm Hải đến khiêu khích ta, hắn bị ta phế bỏ tứ chi, ngươi chịu toàn bộ trách nhiệm. Vũ Sơ hai chữ, theo Phương Thần trong miệng nói ra, càng làm cho Long Ca tức giận không thôi. Vũ Sơ cũng là ngươi có thể gọi? Long Ca phẫn nộ nói. Hừ, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai, Xuyên Vân Tông đại nạn lâm đầu, ngươi vẫn còn có tâm tư tán gái, không hổ là Xuyên Vân Tông đệ nhất đệ tử, tưởng thật. Phương Thần châm chọc nói, làm sao bị ta nói trắng ra, thẹn quá thành giận sao? Phương Thần tiến lên một bước, khí thế như hồng. Ta tiểu đứng ở chỗ này, muốn tru sát ta, cứ việc xuất thủ. Bất quá ta cũng không dám cam đoan, tứ chi của ngươi sẽ không gây mất. Đây là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Hắn Long Ca tu hành nhiều năm như vậy, tại Xuyên Vân Tông bên trong, địa vị cao thượng, vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Ngươi đang tìm cái chết. Long Ca no y Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí đều chẳng muốn nhìn Long Ca một chút, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngươi về trước đi. Phương Thần là sợ Ngô Phàn khó xử, sở dĩ để hắn trở lại trong sân chờ mình. Dừng tay. Đám người hậu phương, Vũ Sơ đi tới. Vũ Sơ. Nhìn thấy Vũ Sơ đi tới, Long Ca mặt giãn ra vui cười. Nhưng mà, Vũ Sơ căn bản chưa từng để ý tới hắn, điều này làm cho Long Ca càng thêm tức giận, trực tiếp đem lửa giận phát tiết đến Phương Thần trên thân. Vũ Sơ, đây là ta cùng gia hỏa này ở giữa ân oán, ngươi không nên nhúng tay. Ầm ầm, Long Ca vung tay lên, theo Phàm Hải trên thân, tiếp nhận một cái trường côn. Chết! Cổ tay rung lên, trường côn huy động, mênh mông lực lượng, theo trường côn bên trong hiện ra tới. Dừng tay! Vũ Sơ kêu to, muốn quát bảo ngưng lại hai người. Nhưng mà, thì đã trễ, Long Ca công kích, đã đem Phương Thần bao phủ. Vẫn còn giả bộ họng làm bộ nhìn thấy Phương Thần vẫn chấn định như cũ, Long Ca cười nhạo, gia tăng cường độ. Trường côn hung hăng hướng phía Phương Thần đầu đánh tới. Một kích này, nếu là Phương Thần không cách nào tránh né, tất nhiên sẽ hình thần câu diện. Có thể thấy được, Long Ca tâm tư, cỡ nào độc địa. Soạt, Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, bàn chân giẫm một cái, cả vùng đều đang run rẩy. Ngươi muốn vì ngươi ngu xuẩn, trả giá đắt. Phương Thần nói, mà cái này đại giới, ngươi không thể thừa nhận. Vừa dứt lời, Phương Thần chân to bước ra, chỉ thấy hắn một tay bỗng nhiên mở ra. Điện quang hỏa thạch phóng tới trường côn. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, một cái cầm trường côn. Ừ, mênh mông lực lượng, im bặt mà dừng. Trường côn bị Phương Thần một mực bóp lấy, thế mà không cách nào động đậy. Ngươi một mực dùng Xuyên Vân Tông đệ nhất đệ tử tự cho mình là, thật tình không biết trong mắt ta, ngươi chính là một cái rác rưởi. Một tay nà mờ trả tờ trường côn, một cái tay khác đống nhiên một trường vô ra. Giang giác Long Ca cảm giác toàn thân xương cốt cũng phải nát rách ra. Thân thể của hắn bay rất ra ngoài mấy chục mét, ngã trên mặt đất. Phốc, Long Ca miệng phun tiên huyết, trực tiếp ngất đi. Soạt, trong đám người, truyền đến vô số tiếng kinh hô. Tinh tôn cảnh hậu kỳ, lại có cường đại như thế lực lượng, phải biết, Long Ca chính là Xuyên Vân Tông đệ nhất đệ tử, tu vi đạt đến tinh tôn cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thánh tôn cảnh.